Đời vô tình mang em đến bên anh. Chương 41, 41, Sabrina ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng tiến về phía trước, Sabrina càng cảm nhận rõ mùa đông đã bay biến từ lúc nào. Cái không khí giá lạnh khi nãy đã biến mất từ lâu, thay vào đó là một tràng rừng rộng lớn ấm áp. Cây cối vươn cao xum xuê, tùm nắng chiều màu vàng dịu nhẹ đang dần buông xuống, khiến nơi đây như được khoác trên mình một tấm áo choàng bằng vàng lấp lánh và kiêu sa. Cô đứng ngơ ngẩn giữa tràng rừng ấy mà quan sát xung quanh. Nơi đây thật đẹp và cũng có gì đó quen thuộc. Thế rồi âm thanh đó lại một lần nữa tìm đến. Âm thanh khiến cô tin rằng nơi đây là một nơi hoàn toàn quen thuộc và an toàn. Tiếng suối róc rách ngoài xa khiến tim cô gái nào đó như hững đi một nhịp. Không thể tin được, có khi nào đây là nơi đó chăng? Vẫn nắng chiều hoàng hôn, vẫn những hàng cây cao lớn xum xuê và tiếng động vật kêu inh ỏi bên tai. Đúng rồi. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là nơi đó, đây là nơi chị em cô đã tá túc qua đêm vào cái ngày đầu tiên lạc đến đây. Chúa ơi, chẳng lẽ đây là sự thực sao? Hay mình đang mơ? Cô bất giác đưa tay véo nhẹ lên cánh tay mình. Đau quá, vậy thì không phải mơ rồi. Thế nhưng liền sau đó trong đầu cô gái trẻ hiện ra một thắc mắc, tại sao nơi này lại tồn tại ở đây? Song song với mùa đông lạnh giá là một nơi ấm áp và vô cùng yên bình. Thế nhưng câu hỏi lớn nhất mà cô chắc chắn phải tự hỏi mình, sao cô lại tìm được đường đến đây? Một cách dễ dàng, cô nhớ lại giấc mơ hôm bản thân vẫn còn mê man bất tỉnh. Trong mơ cô nhớ rằng bản thân đứng tại nơi này và lúc ấy có một giọng nói bí ẩn, giọng nói như từ phương xa vọng lại. Không, chắc chắn đó không phải là giọng anh, nó trầm và uy nghiêm hơn rất nhiều. Giọng nói ấy yêu cầu cô phải tìm ra thanh kiếm, bằng không sẽ không kịp. Thanh kiếm? Thanh kiếm nào cơ chứ? Chị nói sao? Sabrina, Colin lắp bắp không nên lời. Anh lập tức quay sang người em trai của mình, Devon đứng yên như pho tượng sáp, gương mặt anh thất thần thấy rõ. Anh hướng đôi mắt xanh thẳm nhìn Judy, hỏi, có thật không? Chị để lạc Sabrina hả? Chị đang đùa em đúng không? Đoạn anh chạy đến trước mặt Judy, nắm lấy vai chị ta mà lắc liên tục, gương mặt hoàn mỹ kia lúc này đã đanh lại, anh gào lên. Chị nói đi, tại sao lại như thế? Hả, Judy im lặng không dám lên tiếng, lát sau mới ngẩng mặt lên, nước mắt lúc này đã giàn giụa, chị ta nói trong những tiếng nức nở. C.S., chị xin lỗi, lẽ ra nên nghe lời Colin mới đúng, đoạn quay sang nhìn Colin. Chị, xin lỗi, rất xin lỗi, rồi chị ta cũng kìm lại được những tiếng nức nở một cách khó nhọc. Devon lúc này đã bỏ tay khỏi người Judy. Đầu óc anh đang chiếu lại thước phim ngày hôm đó khi cô bị đuổi chạy đến bán sống bán chết trong rừng. Chị ta cuối cùng cũng nói nên câu, hai đứa ở đây đi, để đó chị đi tìm Sabrina, ngay bây giờ. Judy định chạy đi thì Devon giữ lại, anh nói giọng lạnh lùng. Không, chị ở lại đây với Colin, em sẽ đi tìm cô ấy. Nhìn Judy bằng ánh mắt giận dữ, anh quay người rồi chạy vụt đi. Sabrina đứng tần ngần trong rừng. Cô bỗng nhiên nhớ lại câu chuyện ly kỳ và nhuốm màu huyền thoại mà ngoại đã kể cho chị em cô nghe, câu chuyện mang tên Vương quốc của những vì sao. Hình như trong câu chuyện ấy, vị hoàng tử trẻ kia trước khi lên ngôi quốc vương phải dẫn dắt quân đội của mình đến chiến thắng vẻ vang. Mà để có được chiến thắng ấy, hoàng tử phải tìm được thanh kiếm. Cô nhớ ra ngay rằng muốn tìm được thanh kiếm thần kỳ ấy đâu phải là dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng tử được thần linh chỉ dẫn rõ ràng, cô cũng được chỉ dẫn đó thôi, thế nhưng đó chỉ là dặn dò, căn dặn cô hãy tìm ra thanh kiếm trước khi quá muộn. Lời chỉ dẫn mơ hồ như thế thì làm sao cô có thể tìm ra thanh kiếm? Cách chương.